Sau khi ảnh đế biến thành cô diễn viên Bình Hoa. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các blogger du lịch nhỏ thường thích ra ngoại ô leo núi để hít thở không khí. Hơn nữa, blogger du lịch họ thích đi những con đường nhỏ. Anh ta giải thích trong phần bình luận bên dưới. Hôm nay tôi đi leo núi với vợ con. Trong lúc nghỉ ngơi bên đường, vừa vặn có một đôi nam nữ đi ngang qua. Nhưng họ dường như không nhìn thấy chúng tôi. Bức ảnh do con gái tôi chụp. Con bé hỏi hai người này có phải là Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ hay không? Nhưng tôi cảm thấy là không phải. Mọi người, xem có phải hay không? Blogger thường không để ý nhiều chuyện trong giới. Càng không biết fan Cao Phỉ và Hồ Y Tịnh hiện đang xé nhau. Đem gửi bức ảnh này đăng lên. Ban đầu anh ấy chỉ muốn hỏi 30.000 fan của mình thôi. Nhưng ngoài dự tính của anh ta, Weibo này lại hot, mấy chục ngàn lượt truyền tiếp, mấy chục ngàn lượt bình luận chỉ trong nháy mắt. Vì khoảng cách xa nên khuôn mặt của nam và nữ trong ảnh thực ra không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nhìn mơ hồ nhìn ra đường nét một chút. Giống như Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ. Thật ra, nếu chỉ nhìn mặt không phải lúc nào cũng đúng. Nói không chừng người ta lớn lên giống mà thôi. Nhưng blogger du lịch đăng tải bức ảnh lên Weibo nói hôm nay gia đình họ cũng leo núi X và mọi người đều biết chương trình. Hôm nay cũng tổ chức một chuyến đi chơi ở đó. Và điều quan trọng nhất là nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt thì không thể chắc chắn hai người được. Nhưng trong bức ảnh dù từ trang phục, giày dép hay kiểu tóc đều giống hệt quần áo của Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn trong buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Hoàn toàn ăn khớp, blogger du lịch nói bức ảnh này được chụp vào buổi trưa. Mọi người tính toán thời gian. Vừa vặn là lúc Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn thoát khỏi Thạch Tử An và nhiếp ảnh ra đi cùng. Sau đó cả hai đều biến mất. Từ ngoại hình đến cách ăn mặc, như quả tạ nện vào mọi người. Mọi người, ngọa tào, điên rồi. Đây là Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ. Từ địa điểm đến cách ăn mặc, tất cả đều đúng. Giống như Y Đức, Cố Nam Ngạn cõng Cao Phỉ leo núi. Cái khác không nói. Bức ảnh này thực sự quá ngọt ngào. Quá ngọt ngào. Tôi mẹ nó chưa bao giờ thấy Cố Nam Ngạn cười vui vẻ như thế trước ống kính. Nụ cười trong ảnh chụp thật hạnh phúc. Cao Phỉ cũng rất đẹp. Quá ngọt ngào. Nhưng không phải buổi sáng còn nói về mặt tình cảm không thể nào sao? Hai người họ từ lúc nào trốn đi cùng nhau? Đây rõ ràng là nói nhảm. Người ta nói cái gì tin cái nấy à? Cao Phỉ có thể mời Cố Nam Ngạn như một người bạn trong giới tham gia chương trình còn chưa đủ khác thường sao? Nhưng Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn, tôi ở đây bảo đảm bọn họ không phải cùng một loại người. Hai người bọn họ muốn công khai. Tôi thực sự muốn nhờ Cao Phỉ viết một cuốn sách về cách tán đổ một người đàn ông tưởng như không thể thuộc về bạn. Vấn đề cuối cùng cũng được phá án. Cho nên bọn họ lên núi chơi rồi biến mất. Hóa ra là vì chuyện này. Sau đó, ánh đèn sân khấu một lần nữa hướng đến fan Cao Phỉ và fan Hồ Y Tịnh. Những người đang xé nhau oanh oanh liệt liệt. Fan Hồ Y Tịnh lúc nãy còn kêu căng ngạo mạn nói Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ cùng nhau biến mất. Chính là muốn Cao Phỉ bẽ mặt một lần nữa. Đáng tiếc hiện tại không có chuyện bẽ mặt nào. Hai người đem bóng đèn vứt bỏ. Đem nhiếp ảnh ra ném đi chỉ vì muốn riêng tư ở cùng nhau. Cố Nam Ngạn cõng Cao Phỉ trên lưng. Tự do tự tại. Thoải mái vui vẻ leo núi. Hơn nữa, chuyện cõng này có sự khác biệt rất lớn. Khi Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh bị bong gân xuống núi. Máy quay ghi lại toàn bộ quá trình hai người không nói chuyện với nhau. Biểu cảm của anh ấy rất lạnh lùng. Mà bức ảnh này, khi cõng Cao Phỉ leo núi. Nụ cười của anh ấy rất ôn nhu ấm áp. Hiện tại đem hai người ra so sánh. Phát hiện lúc Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh xuống núi. Cử chỉ ghét bỏ gần như tràn ra màn hình. Fan Hồ Y Tịnh lúc nãy còn cho rằng Cố Nam Ngạn tính cách vốn dĩ lạnh lùng. Nhưng bây giờ xem ra, sự ấm áp của anh ấy không dành cho bạn mà thôi. Những fan Hồ Y Tịnh lúc trước còn tuyên bố, Cố Nam Ngạn thích Hồ Y Tịnh, và Cố Nam Ngạn muốn làm Cao Phỉ bẽ mặt một lần nữa. Hiện tại xem ra bọn họ như một trò đùa. Hồ Y Tịnh vẫn luôn chơi trò marketing, nhưng fan của cô ta luôn cường hãn bức người buộc họ phải câm miệng. Hiện tại xe đã sớm lật, mặt xám mày cho, hết thảy ngậm miệng, fan phi cơ toàn thắng. Ngay cả những người qua đường rốt cuộc cũng có thể yên tâm mà bình luận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc Cố Nam Ngạn cõng Hồ Y Tịnh cũng quá ghét bỏ rồi. Người phụ nữ này trước mặt Cao Phỉ thú nhận thích Cố Nam Ngạn lộ tâm tư kỳ nữ. Bây giờ tôi nghĩ Cao Phỉ thực sự rất tốt tính. Vẫn còn cái gì người được sủng nhất? Cô ta cho rằng mình là công chúa sao? Tất cả đàn ông đều phải vây quanh cô ta. Chấm, chúng ta đang ở xã hội chủ nghĩa. Nhân dân lấy quốc gia làm chủ. Cái gì mà công chúa? Làm ơn mau trở về nghỉ ngơi đi. Cố Nam Ngạn cõng cô ta có một chút mà suốt đêm tốn nhiều tiền như thế mua hot shirt. Có là đầu heo cũng nên hot rồi. Mọi người Cố Nam Ngạn căn bản không muốn cõng cô ta chút nào. Chuyện lật xe này làm tôi cười chết mất. Cho nên chuyện Cố Nam Ngạn và Cao Phỉ rốt cuộc là như thế nào? Muốn công khai sao? Cuối cùng, sau nhiều lần đảo ngược, Tiêu Điểm đã trở lại. Là người bạn trong giới cùng nhau tham gia chương trình. Nhưng trong chương trình lại nói là hoàn toàn không có khả năng. Giả vờ không quen biết. Vứt bỏ bóng đèn ném luôn nhiếp ảnh ra đi theo. Sau đó biến mất. Trên màn ảnh không giao lưu. Nhưng khi không có máy quay, Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn lại bị người qua đường vô tình chụp được cảnh thân mật cõng nhau leo lên núi. Fan Cao Phỉ nhìn thấy cảnh này, tuy tâm trạng phức tạp, nhưng căn bản có thể tiếp nhận. Còn fan Cố Nam Ngạn thì rõ ràng là điên rồi. Ngay cả khi bọn họ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của anh ấy. Không có nghĩa là khi bọn họ biết người phụ nữ đó là Cao Phỉ, nội tâm bọn họ sẽ không phẫn nộ và bất lực. Weibo gần đây của Cố Nam Ngạn tràn ngập những bình luận của fan. Sao có thể là Cao Phỉ? Cố Nam Ngạn, rốt cuộc anh coi trọng người phụ nữ đó chỗ nào? Tôi vẫn luôn cho rằng gu thẩm mỹ của anh là những người phụ nữ có chiều sâu. Hiện tại xem ra tôi đã nhìn lầm anh. Tôi thừa nhận biểu hiện gần đây Cao Phỉ rất tốt. Nhưng anh không biết tin tức lộn xộn trước đây của cô ta sao? Khẳng định là Cao Phỉ theo đuổi anh. Cái loại phụ nữ này nội hàm không có. Rốt cuộc anh coi trọng cô ta ở điểm nào? Ảnh đế xứng với loại bình hoa kỹ năng diễn xuất rác rưởi sao? Anh không sợ sau này bị người ta chê cười sao? Tôi vẫn luôn cho rằng bạn gái tương lai của anh là người ngoài ngành. An tĩnh ôn nhu, giúp chồng dạy con, là giả, anh mau ra giải thích đi. Trong Tĩnh Nam Huyền, Cao Phỉ đọc những bình luận của fan Cố Nam Ngạn trên Weibo của anh ấy. Gục đôi mắt xuống, cả người đau đến đáy cốc. Fan của Cố Nam Ngạn không vào Weibo của cô công kích cô. Họ chỉ để lại bình luận trên Weibo của Cố Nam Ngạn, bày tỏ sự khó hiểu và thất vọng với Cố Nam Ngạn. Nhưng mà, Cao Phỉ cảm thấy điều này còn khó chịu hơn là trực tiếp vào Weibo của cô mắng chửi cô. Cô phát hiện mình không khó chịu khi fan Cố Nam Ngạn ghét bỏ cô. Không thích cô chỉ khó chịu chính mình. Đã làm cho Cố Nam Ngạn, một người tốt như thế bị chỉ trích. Đều tại cô, nếu hôm nay không cứng đầu muốn cõng Cố Nam Ngạn là tốt rồi. Hai người họ căn bản không có gì. Cố Nam Ngạn là một người tốt, trời xui đất khiến biến thành bộ dạng như bây giờ. Thế thôi, Cao Phỉ nhận điện thoại, là người đại diện của Cố Nam Ngạn. Trong căn hộ thuê chung, Cố Nam Ngạn không ngủ, dựa vào cửa sổ, làm bạn với ánh trăng. Nghĩ về những tin đồn thị phi, Hướng Nguyên, Người đại diện tạm thời của Cao Phỉ gọi đến. Anh ta sợ tới mức nói lắp. Cao Phỉ, cái này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cô và Cố Nam Ngạn. Cô, các người có ý gì vậy? Giữa bọn họ có gì? Cố Nam Ngạn hít vào một hơi. Giọng điệu bình tĩnh, ý giống như anh nghĩ. Hướng Nguyên ngẩn người vài giây. Ý của cô là cô và Cố Nam An. Lúc nào thì hai người lại? Anh ta ngàn vạn lời nói hóa thành một câu. Cô không phải đang đùa tôi nữa chứ? Không có lừa gạt tôi. Cố Nam Ngạn, không, Hướng Nguyên nhất thời không nói nên lời. Cố Nam Ngạn thấy bên kia không lời nào nên cúp máy. Sau đó điện thoại của Cao Phỉ liền gọi đến. Cố đại ca, giọng nói trên điện thoại của Cao Phỉ có vẻ mệt mỏi. Cố Nam Ngạn, Cao Phỉ, người đại diện của anh vừa rồi gọi điện. Tôi nhận điện thoại, cùng anh ấy thương lượng cách giải quyết chuyện này như thế nào. Hôm nay cứ nói là tôi, là Cao Phỉ cũng bị bong gân lúc lên núi, cho nên anh mới cõng cô ấy. Không có gì giữa anh và Cao Phỉ, hai người chỉ là bạn bè bình thường. Cố Nam Ngạn nghe xong nhíu nhíu mày. Vậy cô nghĩ như thế nào? Anh hỏi lại Cao Phỉ. Tôi, Cao Phỉ dùng ngón tay chỉ về phía mình. Sau đó trả lời, tôi cảm thấy như vậy cũng được. Đây có vẻ là cách tốt nhất, vì bị bong gân chân nên anh mới cõng. Nhưng mà hôm nay lúc xuống núi, Cao Phỉ tung tăng nhảy nhót, căn bản không có dấu vết bị thương ở chân. Với lại trong ảnh hai người còn vui vẻ như vậy. Cố Nam Ngạn, cô có nghĩ đến cách khác không? Cao Phỉ, cách gì? Cố Nam Ngạn, công khai quan hệ yêu đương. Nhân cơ hội này, Cao Phỉ khụ, cô sợ tới mức sặc nước miếng. Nghĩ vừa rồi nhất định mình nghe nhầm. Cố đại ca, Cố Nam Ngạn tiếp tục nói. Cô không nghĩ bức ảnh đó. Giải thích với lý do yêu đương càng thích hợp hơn không phải sao? Cao Phỉ có chút ngốc. Tôi, nhưng chúng ta rõ ràng không có. Cố Nam Ngạn, hiện tại không có. Bởi vì anh vẫn chưa chính thức đồng ý lời tỏ tình của Cao Phỉ. Nhưng Cố Nam Ngạn cảm thấy về sau cũng chỉ có thể là Cao Phỉ. Bất quá Cố Nam Ngạn không muốn tờ giấy mỏng ngăn cách giữa hai người cuối cùng bị đâm thủng. Ít nhất cũng phải chờ đến khi anh quay xong chương trình này. Sau đó chính thức nói với Cao Phỉ. Anh cảm thấy cô khá tốt. Anh cũng thích cô rất nhiều. Cảm ơn em đã yêu anh suốt 4 năm. Từ nay về sau, tình cảm ấy sẽ không còn là tình đơn phương của một mình em nữa mà còn có anh. Cao Phỉ nhất định sẽ rất vui. Cố Nam Ngạn cong môi. Cười nhẹ, tôi nghĩ chúng ta hiện tại dùng lý do yêu đương sẽ thích hợp hơn. Anh hiện giờ giống như con gái e thẹn. Không nói anh cũng thích em mà nói. Vì rõ ràng, chúng ta không biết bao giờ mới đổi lại được. Trong tương lai, nếu dùng thân phận của đối phương tiếp tục làm việc và sinh sống sẽ gặp rất nhiều bất tiện. Nếu chúng ta công khai, thì sau này sẽ có lý do chính đáng để cùng nhau ra vào trong nhiều trường hợp khác nhau. Không cần trốn tránh tránh, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau giải quyết vấn đề. Cao Phỉ nghiêm túc nghe Cố Nam Ngạn nói. Những gì anh nói cũng có lý, thậm chí còn là ý kiến hay. Tỷ như, nếu cô muốn đến viện dưỡng lão thăm cha mình, nếu cô với Cố Nam Ngạn công khai, cô sẽ có thể quang minh chính đại dùng thân phận bạn trai Cố Nam Ngạn mà đi theo, chỉ là không biết fan Cố Nam Ngạn sẽ phản ứng như thế nào. Cùng cô công khai mối quan hệ, dù xét về danh tiếng, địa vị hay nhiều khía cạnh khác nhau, không phải rõ ràng người bị ảnh hưởng là anh sao? Cô năm đó có anh với danh xưng fan bạn gái của Cố Nam Ngạn, đến người trong và ngoài giới đều biết. Hiện tại cô thật sự là bạn gái Cố Nam Ngạn. Bất luận đối với người nào, cô mẹ nó trực tiếp thượng vị rồi. Cao Phỉ cảm thấy Cố Nam Ngạn điên rồi. Chính là Cố đại ca. Công khai quả thật cũng tốt. Nhưng anh có nghĩ đến, nếu công khai sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh chưa? Là anh, cùng Cao, Phỉ, công khai, cô cố ý nhấn mạnh tên. Cao Phỉ, nhắc nhở Cố Nam Ngạn. Cao Phỉ, người ở trong mắt công chúng là hạng người nào? Mọi người sẽ nghi ngờ gu thẩm mỹ của anh. Một người đàn ông như Cố Nam Ngạn không phải nên quan tâm phẩm vị của mình nhất sao? Cao Phỉ, vậy, anh có muốn suy xét lại không? Cố Nam Ngạn, không cần, sớm muộn gì cũng công khai. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Về phần những người ngoài cuộc nói gì, anh đã qua thời dựa vào fan kiếm cơm từ lâu rồi. Và anh cũng không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ có chút nghi hoặc sao Cao Phỉ nghe anh muốn công khai mà không phản ứng vui sướng gì hết. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại. Cảm thấy Cao Phỉ đang suy nghĩ cho anh. Cô ấy không nghĩ đến việc nhân cơ hội này để công khai. Giống như bất kỳ người phụ nữ nào trong giới. Sẵn sàng đứng phía sau người chồng của mình không danh phận. Bí mật kết hôn, thực ngoan. Chỉ là anh không thể để người phụ nữ của mình không danh không phận. Nửa đời sau sống trong hôn nhân bí mật. Cố Nam Ngạn ôn nhu nói. Ngủ đi, ngủ ngon. Cao Phỉ cúp điện thoại. Ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại. Cô phát hiện Cố Nam Ngạn không nói mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu. Cao Phỉ suy nghĩ một chút. Khả năng cao. Chắc đến khi hai người họ đổi lại. Chờ đến khi đổi trở lại liền tuyên bố chính thức chia tay. Trong 4 năm, cô hét to cô thích Cố Nam Ngạn đến trời đất rung chuyển. Nhưng cô không ngờ rằng một ngày nào đó, cô thực sự có thể để tên Cố Nam Ngạn trong danh sách những người bạn trai cũ. Cao Phỉ đột nhiên suy tư. Cố Nam Ngạn đột nhiên muốn cùng cô công khai. Có phải bởi vì anh thích cô rồi không? Sau đó Cao Phỉ lập tức lắc đầu phủ định khả năng này. Cô thở dài 2 tiếng. Tự mắng mình là đồ mặt dày. Tự mình nghĩ nhiều. Người ta nói muốn cái gì cũng không muốn cô lấy thân báo đáp. Thế mà cô còn chưa cắt đứt ý niệm này tự mình đa tình. Ngày hôm sau, tin tức Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn công khai tình cảm nổi đầy trên các phương tiện truyền thông. Phản ứng từ các bên đều tuyệt vời. Hầu hết mọi người đều chết lặng trước mối quan hệ này. Sau 4 năm tỏ tình, Cao Phỉ đã thực sự có được Cố Nam Ngạn. Cố Nam Ngạn, người từng nói, hoàn toàn không có khả năng. Hôm nay tự vả mặt mình, cùng Cao Phỉ công khai. Trên đời này còn có gì là không thể? Hóa ra đàn ông ngoài miệng nói lời dễ nghe. Ngoài miệng nói muốn xem nhân phẩm và nội hàm, nhưng thực tế vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của một bình hoa xinh đẹp ngực to, eo nhỏ. Fan phi cơ của Cao Phỉ vào chương trình LT, phòng của chúng ta, GT, nói với mọi người Cao Phỉ đã thay đổi không còn như xưa nữa. Trên Weibo của Cố Nam Ngạn vẫn có rất nhiều fan không chịu nổi muốn thoát fan. Bọn họ nói dù là ai cũng được, làm sao có thể là Cao Phỉ. Nhưng đáng tiếc là bản thân Cố Nam Ngạn dường như không quan tâm. Trước sau như một, mặc cho ai muốn thoát fan. Trên Weibo của Cao Phỉ, tất cả các cô gái đều mong cô viết một cuốn sách để dạy các cô ấy kinh nghiệm để tán đổ nam thần. Tại căn hộ hợp thuê, biết được Cao Phỉ và Cố Nam Ngạn đã công khai, Triệu Vũ và Nghiêm Chuẩn đều mỉm cười, nói lời chúc mừng với Cao Phỉ. Thạch Tử An dẫu môi không hài lòng, khuôn mặt Hồ Y Tịnh lúc trắng lúc xanh rất khó coi. Cố Nam Ngạn lựa chọn làm lơ, sau đó Đàm Hân bất ngờ giữ chặt tay anh, kéo anh đến góc chết máy quay, nhỏ giọng nói, Phỉ Phỉ. Cố Nam Ngạn lấy tay mình từ trong lồng ngực Đàm Hân rút ra. Giữ khoảng cách, có chuyện gì? Đàm Hân mặt đầy hâm mộ. Cô có thể truyền thụ cho tôi một chút kinh nghiệm làm thế nào cô thu phục Cố Nam Ngạn được không? Tôi cũng muốn học. Anh ấy không phải là có ảnh nút của cô trong tay chứ? Nên cô mới không thể không cùng anh ấy công khai. Cố Nam Ngạn, mẫu trò chuyện EQ thấp lại tới nữa. Bất quá, ở chung nhiều ngày như vậy, anh biết Đàm Hân luôn nói chuyện như thế, chứ trong lòng không có ác ý. Cố Nam Ngạn nhướng mày. Muốn học, Đàm Hân hung hăng gật đầu. Ừ, đối mặt với Đàm Hân lấy ra một quyển sổ nhỏ nghiêm túc ghi chép. Cố Nam Ngạn bày ra tư thế chuẩn bị bắt đầu tiết học. Ấp ủ nửa ngày, phun ra một câu, tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Anh nói xong, tâm trạng thoải mái rời đi. Đàm Hân, để, hai ngày sau, buổi ghi hình của chương trình tạp kỹ. LT, phòng của chúng ta, GT, đã kết thúc. Cố Nam Ngạn cuối cùng cũng giải thoát. Sau khi ghi lại cảnh quay cuối cùng, mọi người chào tạm biệt nhau. Sau đó về phòng thu dọn hành lý rời đi. Đạo diễn thấy vậy, nhìn người đang nóng lòng về nhà nói một câu. Bạn trai cô đến đón cô kia. Đạo diễn một bên nói một bên lắc đầu cảm thán ảnh đế mới bắt đầu nói chuyện yêu đương mà chiều chuộng bạn gái quá trời. Cố Nam Ngạn, bạn trai của anh chưa kịp phản ứng thì chợt thấy Cao Phỉ ôm một bó hoa đứng bên ngoài chỗ ghi hình nhón chân chờ đợi. Cách chương.